Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết trở về nhà khi trời đã tối đen như mực. Cô mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm đã chia xong hoa hồng. Mình nhận được 2 vạn minh tệ. Khoa học, cảm ơn mọi người, vui vẻ nhé. Ma pháp mỹ nữ, ngày thường sống ở dương gian, minh tệ cũng chẳng dùng được. Đỉnh Lưu Thành A, Kha Tuyết dạo này phát sóng trực tiếp, chắc đủ tiền thuê nhà rồi nhỉ. Ha ha, khoa học, dạo này vừa giải quyết xong một đống phiền toái, được nhận một dãy bất động sản, mọi người có dịp ghé chơi nhé. Ma pháp mỹ nữ, Đỉnh Lưu Thành A, Kha Tuyết tắt điện thoại. Cô vốn dĩ không phải người thường xuyên xử lý các công việc đặc thù, nên tài sản cũng không dồi dào như những người khác trong nhóm. Lần này, Kim Tông Minh đã chuyển cho cô 100 vạn vào thẻ ngân hàng, đủ để cô sống một cuộc đời an nhàn trong thời gian tới. Nghĩ vậy, Kha Tuyết đặt lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không để ý đến chiếc điện thoại bên cạnh đang nhấp nháy liên tục. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Kha Tuyết mở điện thoại và thấy vô số thông báo hiện lên. WeChat cũng có hơn 99 tin nhắn chưa đọc. Lưu Lê, cậu thấy chưa? Cậu xem tin tức chưa? Lưu Lê, Kim Tông Minh thật sự nổi điên rồi đấy. Lưu Lê, ai bảo cậu chọc họ Tô làm gì chứ? Kha Tuyết thoát khỏi WeChat, mở ứng dụng tin tức và thấy hàng loạt tin tức đang làm mưa làm gió trên mạng. Kim Nghệ tuyên bố thăng chức Kha Tuyết làm nghệ sĩ độc quyền, Kim Nghệ rút khỏi dự án đầu tư phim Ngộ Xuân Tô Mộng Hàm. Diễn viên chính Ngộ Xuân dừng quay phim. Kim Tông Minh công bố gia tộc họ Tô là L.U.D.A.Phiêu Vũ Miên Miên. Kim Tông Minh chỉ trích gia tộc họ Tô tự xưng là phong thủy thế gia. Kha Tuyết nhấp vào một trong những chủ đề nóng và phát hiện ra rằng sau khi cô rời đi, Kim Tông Minh càng nghĩ càng tức giận, đổ hết lửa giận lên gia tộc họ Tô. Hắn đăng 3 bài Weibo tố cáo họ Tô là L.U.D.A.O, đồng thời chê bai Tô Mộng Hàm không có thực lực, chỉ là một diễn viên hạng 3. Tô Mộng Hàm đang đóng phim Ngộ Xuân, với Kim Nghệ là nhà đầu tư chính. Việc Kim Nghệ rút vốn khiến bộ phim có nguy cơ đổ bể. Điều đáng nói là Kim Nghệ từng hết lòng ủng hộ Tô Mộng Hàm, dành cho cô nhiều tài nguyên quảng cáo, thậm chí hy sinh cả những nghệ sĩ trong nhà. Điều này từng khiến nhiều fan phẫn nộ. Giờ đây, thái độ của Kim Tông Minh đột ngột thay đổi 180 độ, khiến dư luận xôn xao. Tô Mộng Hàm làm gì phật ý Kim Tông Minh vậy? Chẳng lẽ lại xem phong thủy sai? Người trên lầu nói chú ý chút đi. Tô Mộng Hàm đã phủ nhận tin đồn rồi, không phải do phong thủy, tất cả chỉ là Kim Tông Minh tự diễn tự đạo thôi. Fan có thể lăn xa một chút không? Phú Tam Đại cần gì diễn kịch với các cậu? Chắc là thù oán gì to lắm, để một tổng tài phải tự tay lên tiếng. Tô Mộng Hàm có đáng tin không đấy? Cùng lúc đó, sau khi tuyên bố ngừng đầu tư vào Ngộ Xuân, Kim Nghệ tiếp tục công bố một tin tức khác. Kha Tuyết chính thức trở thành nghệ sĩ độc quyền của công ty. Nghệ sĩ độc quyền được hưởng nguồn tài nguyên và tỷ lệ chia lợi nhuận cao, cùng với Kha Tuyết là những ngôi sao hàng đầu trong ngành, từ các minh tinh điện ảnh đến những người nổi tiếng lâu năm. Việc Kha Tuyết xuất hiện trong danh sách này khiến nhiều người bất ngờ. 2 thông báo được đăng cùng lúc, khi đặt cạnh nhau, dường như ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Tôi tổng hợp lại dòng thời gian, mọi người xem có đúng không? Gia tộc họ Tô xem phong thủy cho Kim Tông Minh. Kim Tông Minh vui mừng và dành nhiều tài nguyên cho Tô Mộng Hàm. Nhưng sau đó, phong thủy gặp vấn đề lớn, và Kha Tuyết là người giải quyết. Chủ thớt phán đoán đáng tin đấy. Đúng vậy, không thì Kim Tông Minh sao lại dành nhiều tài nguyên cho Tô Mộng Hàm? Giờ lại xé mặt, trời ơi, Tô Mộng Hàm sẽ không lại gây ra chuyện gì chứ? Kha Tuyết có gì đó hay đấy, nhưng có thật sự giỏi không? Về việc Kha Tuyết có xem phong thủy cho Kim Tông Minh hay không? Dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nhanh chóng, mọi người đã tìm thấy câu trả lời trong buổi phát sóng trực tiếp của Mạnh Kiệt. Vấn đề này, tôi cũng không tiện hỏi Kha Đại Sư. Mạnh Kiệt ngồi trong cửa hàng, gãi đầu nói, bỗng nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó. Nhưng mọi người có biết không? Kha Đại Sư trong buổi phát sóng trực tiếp đã nói rằng có thể giao phù chú trong ngày. Nhưng vì lý do nào đó, đến sáng hôm sau mới giao. Chắc chắn rồi, Kha Tuyết đã vội vàng đi xem phong thủy cho Kim Tông Minh. Kha Tuyết bận đến mức trễ cả việc giao phù chú. Tình hình nhà họ Kim chắc nghiêm trọng lắm, còn nghiêm trọng hơn cả chuyện áo cưới đỏ của Mạnh Kiệt. Thật khó tưởng tượng nổi. Kha Tuyết đang xem bình luận một cách hứng thú thì chuông cửa vang lên. Là Lưu Lê. Lưu Lê đặt bữa sáng còn nóng hổi lên bàn, hào hứng hỏi, cậu xem tin tức chưa? Kha Tuyết gật đầu, ha ha, Tô Mộng Hàm dạo này đang kỳ vọng vào Ngộ Xuân để thăng hạng. Nào ngờ bộ phim đổ bể, giờ cô ta chắc tức điên lên. Lưu Lê châm biếm, cô không quên nhắc đến những bài PR đen mà. Tiểu Hoa Huyền Học, Tô Mộng Hàm từng dành cho Kha Tuyết. Trước đây, Tô Mộng Hàm muốn gì được nấy, từ tài nguyên đến danh tiếng, coi Kha Tuyết như một quả hồng mềm dễ bóp nát. Kim Tông Minh nói ngày mai đi xem cửa hàng mặt tiền nhà ma. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc trước. Kha Tuyết vừa ăn bánh bao vừa nói. Lưu Lê do dự một chút, nhắc nhở, Kha Tuyết, có một chương trình tìm đến cậu. Cậu có muốn tham gia không? Chương trình gì? Tham Linh. Kha Tuyết nhíu mày, từ khi linh khí hồi phục và huyền học được phổ biến, nhiều chương trình huyền học đã xuất hiện, nhưng phần lớn đều là giả tạo, lừa đảo. Tham Linh là một chương trình quen thuộc với cô, và khách mời thường xuyên của nó là Tô Mộng Hàm, cũng không trách Lưu Lê lo lắng. Kim Tông Minh vừa mới nổi điên trên mạng, Tham Linh liền tìm đến, ai mà chẳng nghi ngờ thời điểm trùng hợp này. Tham Linh là chương trình huyền học hot nhất hiện nay. Nếu cậu tham gia, độ nổi tiếng chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng tôi lo rằng ekip sản xuất sẽ cắt ghép, chỉnh sửa để tạo drama. Lưu Lê lo lắng, các chương trình truyền hình thường có nhiều thủ thuật biên tập. Chỉ cần một đoạn clip ngắn cũng có thể gây bão. Kha Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu, tôi nhớ Tham Linh có hình thức phát sóng trực tiếp. Nói với họ, nếu toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ tham gia. Cách chương.